Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả Trần Cơ Vân, thực hiện Thư viện báo, chương 20, sóng quốc nhiệm vụ 2. Rõ ràng thần dương quang minh mị, Konoha thôn trước đại môn mặt, Naruto cùng Bạch đeo túi đeo lưng, đi từ từ qua đây. Hải, Naruto, Bạch, các ngươi sớm như vậy liền tới lạp. Một lát sau, Sakura cõng một cái ba lô hô, sau đó một hồi chạy chậm chạy đến trước mặt hai người nói ra. Ta còn tưởng rằng ta là sớm nhất đâu. Vừa xong một hồi, ở đâu, Sasuke cũng tới. Naruto chứng kiến nơi góc đường đi tới Sasuke hướng về phía Sakura nói rằng. A, Sasuke, Sakura lập tức ném Naruto cùng Bạch hướng về phía Sasuke chào hỏi. Sớm, Sasuke chỉ là đơn giản lên tiếng chào đứng ở tại một bên. Sakura thì vây quanh Sasuke kỳ kỳ cha cha. Tazuna trong tay cầm bình rượu lung la lung lay tiêu sái qua đây. Sau đó thấy chúng ta nhân viên còn chưa tới đông đủ liền một pico ngồi trên đất uống lên rượu tới. Đang nghe Sakura lời nói sau đó, mắt say lờ đờ mông lung mở miệng nói. Tiểu quỷ, ngươi rất ồn ào a. Sakura nghẹn một cái, sau đó vừa định mở miệng phản bác thời điểm. U, tất cả mọi người đến rồi. Kakashi lập tức xuất hiện tại trong chúng ta nói. Sau đó Kakashi nhìn một chút nói. Tốt, nếu tất cả mọi người đã đến, như vậy chúng ta tự ra a. Bởi vì chúng ta trong có Tazuna loại này người bình thường tồn tại, cho nên chúng ta chỉ có thể muốn người thường giống nhau dùng hai chân đi về phía trước lấy. Thế nhưng coi như đúng như vậy, mấy người chúng ta rất nhanh thì bước chân vào Konoha trong rừng rậm. Ta và Sasuke đi tuốt ở đằng trước, sau lưng của ta là Tazuna cùng Kakashi, cuối cùng là Sakura. Sakura lên tiếng trước nhất nói, Kakashi lão sư, Tazuna tiên sinh là sóng quốc người A. Như vậy cái kia quốc gia cũng có ninja sao? Kakashi lắc lắc đầu nói, không phải, cái kia quốc gia cũng không có ninja. Tuy là các nơi văn hóa cùng tập tục bất đồng, thế nhưng đại đa số quốc gia đều hoặc nhiều hoặc ít sở hữu ninja tồn tại. Đối với trên thế giới phần lớn quốc gia mà nói, ninja thôn tồn tại đại biểu cho quốc gia lực lượng quân sự. Từ một cái góc độ khác đi lên nói, chính là dùng cái này để duy trì từng cái quốc gia vi diệu cân bằng quan hệ. Không nói chuyện tuy là nói như vậy, thế nhưng ninja cũng không phải là quốc gia dưới sự khống chế, mà là nằm ở đồng đẳng lập trường. Giống như sóng quốc loại này đảo quốc cũng không dễ dàng chịu đến còn lại quốc gia can thiệp, cho nên không cần ninja. Tiếp lấy Kakashi dừng một chút nói, tại nơi chút sở hữu ninja thôn quốc gia bên trong, đặc biệt hỏa, thủy, lôi, thổ, gió, cái này năm quốc gia sở hữu rộng lớn thổ địa cùng cường đại ninja lực lượng, cho nên được xưng là ngũ đại nhẫn quốc. Hỏa quốc Konoha thôn, thủy quốc làng sương mù, lôi chi quốc làng mây, thổ quốc Iwagakurei cùng với phong quốc làng cát. Chỉ có cái này năm nhẫn thôn lĩnh mới có thể được xưng là ảnh, cũng chính là Hokage, Mizuki, Raikage, Tsuchikage, Kazeki. Bọn họ là bao trùm trên thế giới hết thảy ninja trên tối cường nhẫn giả. A, Sakura có chút hưng phấn nói ra, Hokage đại nhân thực sự là lợi hại, thế nhưng còn như Sakura tâm lý nghĩ như thế nào cũng không biết. Naruto nhớ tới nguyên tác bên trong, bị sắc dụ thuật đánh bại Hokage, khóe miệng hiện lên một tia vẻ mặt buồn cười. Uy, Kakashi nhìn ta cùng Sakura nói, hai người các ngươi có phải hay không tại hoài nghi Hokage đại nhân? Naruto chỉ là cười không nói gì, mà Sakura thì cứng còng thân thể lắc đầu. Kakashi khẽ cười một tiếng, vuốt Sakura đầu nói, làm sao, sợ gặp gỡ còn lại ninja thôn ninja sao? Yên tâm đi, C cấp nhiệm vụ chắc là sẽ không xuất hiện ninja, cho nên ngươi không cần lo lắng điểm này. Ân a, Sakura tùng một ngụm nói. Như đã nói qua, Naruto ngươi sẽ không vẫn muốn có thể làm được Hokage sao? Không thể nào, Hokage là các ngươi trong thôn lợi hại nhất ninja. Ta cũng không nhận ra nhớ ngươi dạng này tiểu quỷ có thể cũng làm ở trên. Tazuna uống rượu, dùng khinh thường nhãn quang nhìn Naruto nói rằng. Naruto quay đầu, lướt qua Tazuna thân ảnh nhìn phía sau một cây đại thụ nói ra. Ta có thể không thể làm bên trên Hokage, ngươi có tư cách gì đánh giá? Một cái còn cần ninja tới bảo vệ người thường. Ngươi tốt nhất im lặng, ta nhẫn nại là có giới hạn. Tiểu tâm ta không cao hứng sẽ làm thịt ngươi. Lão tiên sinh, nói trên người tản mát ra trận trận sát khí. Naruto, không muốn uy hiếp người ủy thác a. Kakashi khuyên. Naruto trên người sát khí chợt vừa thu lại, hướng về phía Kakashi làm một mặt quỷ nói ra. Ta đùa giỡn, nên lên đường. Kakashi lão sư, vẫn bất mãn Tazuna Sakura. Sasuke chứng kiến ta biểu diễn một trận gật đầu. Sakura còn đang đọc phía sau giơ ngón tay cái lên. Đang ở chúng ta một nhóm 6 người sau khi rời khỏi không bao lâu. Trong rừng cây đứng ra hai cái mang mặt nạ người đến. Một người trong đó đối với một cái khác nói ra. Đệ nhất mục tiêu là cái kia bạch phát ninja. Đệ nhị mục tiêu là cái kia tóc vàng tiểu quỷ. Nói xong hai người liền nhảy lên cây Kozu biến mất ở trong rừng rậm. Lần nữa lên đường sau đó. Rất nhanh đoàn người xuất hiện trước mặt một dòng sông nhỏ. Sông nhỏ mặt trên còn có một tòa cầu gỗ. Đi qua cầu gỗ sau đó, chúng ta tiếp tục đi về phía trước lấy. Đi một hồi lâu, đột nhiên ven đường xuất hiện một vũng nước tí. Naruto nhìn thác nước này tí, khóe miệng hiện lên nụ cười quái dị thầm nghĩ. Cốt truyện cuối cùng cũng bắt đầu. Bất quá loại này ẩn giấu thật đúng là ngu ngốc a. Nghĩ, Naruto vẫn là lặng lẽ chậm hai bước. Thối lui đến Sakura cùng trắng phía sau. Kakashi ở chú ý tới thác nước này tí thời điểm. Dĩ nhiên cũng nhìn thấy Naruto nụ cười. Kakashi có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Sau đó hơi chậm xuống chính mình bước chân. Có thể dùng chính mình biến thành cuối cùng một cái. Rất nhanh một nhóm mấy người đi liền qua thác nước này tí. Đang ở Kakashi bọn họ đi qua thác nước này tí sau đó. Có một người lặng lẽ từ nơi này thác nước tí bên trong sông ra. Hắn mang theo một cái mặt nạ. Tiếp lấy lập tức liền từ thủy tí bên trong vọt ra. Không phải một cái, mà là hai cái. Ở nơi này hai người lao ra cái kia phút chốc Sakura cùng Sasuke cũng phát hiện thân ảnh của bọn họ. Thế nhưng hai người kia phối hợp cực kỳ ăn ý lập tức liền quơ trong tay xiềng xích quấn lấy Kakashi. Sau đó bọn họ vừa thu lại xiềng xích. Xiềng xích lập tức đã đem Kakashi cho phân thây. Kakashi biến thành một đống bầm thây rơi xuống. Mọi người xoay người thấy thật là cảnh tượng như thế này. Người thứ nhất, hai người kia thanh âm lúc này mới truyền qua đây. Sau đó trong nháy mắt hai người lần nữa biến mất. Bọn họ lần nữa xuất hiện tại Naruto phía sau. Trong tay xiềng xích muốn Naruto huy động đi qua còn nói ra. Người thứ hai, Naruto tay nắm cửa khoát lên bên hông trên chuôi kiếm. Liền thấy Sasuke tung người một cái hướng phía bọn họ nhảy qua đây. Tiếp theo từ rút ra một viên Shuriken cùng phi tiêu. Dùng Shuriken bắn trúng bọn họ xiềng xích trong chỗ trống chỗ. Đóng vào bên cạnh trên cây khô, sau đó bắn ra trong tay phi tiêu đem bọn họ xiềng xích cố định ở tại trên cây khô. Hai người giật mình trong tay xiềng xích thầm nghĩ, không động được, lúc này Sasuke đã đạp ở trong tay của bọn nó, khóe miệng khinh thường cười, hai tay dựng tại bọn họ trong tay cơ giới quyền sáo bên trên. Hai chân hướng về sau đạp một cái, trực tiếp đá trúng bọn họ mặt. Hai người kia liếc nhau một cái, sau đó đồng thời tự tay nhấn một cái, thình thịch, một tiếng, xiềng xích từ cơ giới quyền sáo bên trên hiểu xuống tới. Sau đó một người một bên tung lái đi, Sau đó cơ giới quyền sáo bên trên vươn sắc bén thiết chảo. Một người hướng phía Naruto phía sau vọt tới, một người hướng phía Tazuna vọt tới. Tazuna dường như sợ choáng váng, cũng không nhúc nhích. Sakura rất ra phi tiêu đứng ở Tazuna trước mặt lớn tiếng nói. Lão ra ra, người nhanh lên một chút lui ra phía sau. Tuy là Sakura nắm phi tiêu hai tay còn đang run, thế nhưng Sakura vẫn là đứng ở Tazuna trước mặt. Không đợi Sasuke phản ứng kịp, Bạch đã đứng ở Sakura trước người quăng ra 2000 bản. Nhằm phía Tazuna, tên kia ninja bị can nhiễu liễu chi phía sau. Bị xuất hiện Kakashi đánh ngã xuống đất. Một cái khác nhằm phía Naruto ra hỏa. Nhìn Naruto không có phản ứng còn đang suy nghĩ thực sự là may mắn. Dễ như trở bàn tay bắt cái này nguy hiểm tiểu quỷ thời điểm. Trong lúc đó trước mắt hàn quang lóe lên, ngực đau nhức sẽ chết đi ý thức. Kakashi hai mắt nhỏ bé mị, tâm lý thầm nghĩ, không ngờ tới Naruto kiếm nhanh như vậy. Ngay cả ta đều chỉ chứng kiến kiếm quang, không thấy được Naruto xuất kiếm. Xem ra Naruto người này ẩn tàng rồi không phải mất đồ a. Các ngươi không có sao chứ? Naruto nhìn Bạch cùng Sakura hỏi. Không có việc gì, Bạch lắc đầu nói rằng, Sakura còn không có từ mới vừa khôi phục lại. Naruto lại nhìn Sasuke, Sasuke cũng lắc đầu biểu thị không thành vấn đề. Kakashi dẫn theo một gã kẻ tập kích đi tới, nhìn Naruto cùng Sasuke nói, Naruto, Sasuke làm được phi thường tốt. Tiếp lấy Kakashi xoay người nhìn Sakura cùng Bạch đạo. Hai người các ngươi cũng làm tốt. Sau đó Kakashi xuất ra sợi dây đem hai người kia lao lao cột vào trên cây khô. Mọi người nhìn về phía ngay từ đầu Kakashi bị phanh thây địa phương. Nơi đó ngoại trừ một đống gỗ vụn đầu bên ngoài cũng không có những thứ đồ khác. Điều này nói rõ từ vừa mới bắt đầu bị phanh thây không phải Kakashi bản thân, mà là đống kia đầu gỗ mà thôi. Xem như vậy Kakashi từ vừa mới bắt đầu cũng đã phát hiện bọn họ mà là dùng Kawarimi. Kakashi nhìn thoáng qua, hai cái này trang phục hầu như một màn đồng dạng nhân đặc biệt bọn họ trên trán hộ ngạch nói. Gặp các ngươi bộ dạng tựa hồ là làng sương mù trung nhẫn a. Các ngươi là ai? Hai người kia không trả lời Kakashi lời nói, mà là nhìn Kakashi nói. Vì sao? Ngươi làm sao biết chúng ta trốn ở nơi đó? Kakashi bất đắc dĩ nhún nhún vai nói. Mấy ngày gần đây vẫn luôn là đại tình thiên. Căn bản cũng không có trời mưa. Đột nhiên trên đường xuất hiện một vũng nước. Đây không phải là thật kỳ quái sao? Uy, ngươi đã phát hiện, tại sao phải nhường hai cái này tiểu quỷ động thủ đâu? Tazuna nhìn Kakashi nói. Tiếp lấy Kakashi dừng một chút. Hai người bọn họ chỉ là thông thường trung nhẫn mà thôi. Nếu là ta nguyện ý, ta có thể chớp nhoáng giết hết bọn họ. Thế nhưng các ngươi cho rằng cũng chỉ có ta hiện sao? Naruto vậy cũng phát hiện. Hơn nữa sớm nhất phát hiện địa điểm cũng không phải là nơi đây. Đúng không, Naruto? Hơn nữa ngươi còn cố ý làm ra động tác kia. Kakashi lời của vừa rơi xuống, ánh mắt mọi người đều tập trung ở Naruto trên người. Naruto bĩu môi nói ra. Kakashi lão sư ngươi tuyệt không phúc hậu a. Ân, không sai, hai người này vừa ra Konoha đại môn ta liền phát hiện bọn họ. Chỉ bất quá khi đó lười động thủ mà thôi. Không có khả năng, nếu như ngươi phát hiện lời của chúng ta, vì sao chúng ta ở lần đầu tiên công kích ngươi thời điểm, ngươi một điểm phản ứng cũng không có. Bên trái người kia lớn tiếng nói. Câm miệng. Một người khác mở miệng nói. Ca ca. Bên trái người kia hô một câu. Sau đó sẽ không có nói chuyện. Bất quá xem ra hai người kia là huynh đệ. Cái kia được xưng là ca ca người mở miệng nói. Hắn cũng không phải là không có phản kích chúng ta. Chỉ là bị đồng bạn của hắn làm hỏng mà thôi. Nói đến đây cá nhân nhìn thoáng qua Sasuke, ngoại trừ Kakashi bên ngoài người khác đều sửng sốt một cái. Lúc này người kia tiếp tục nói, ta hiện tại mới phát hiện, chúng ta ở công kích hắn thời điểm, bên hông hắn thanh kiếm kia đủ trong nháy mắt miểu sát ta nhóm. Chỉ là bởi vì đồng bạn của hắn chặn hắn xuất thủ phương hướng mà thôi. Ao, Kakashi có chút giật mình nhìn cái kia được xưng là Kaka nhân đạo. Quan sát của ngươi lực không sai. Kakashi những lời này từ loại nào góc độ đi lên nói? Là khẳng định lời của hắn. Sasuke sửng sốt, biểu tình có chút điểm xấu hổ, mà Naruto thì lắc đầu biểu thị không quan hệ. Đúng rồi, Kakashi lão sư, ngươi ngay từ đầu sử dụng Kawarimi sau đó, đi nơi nào? Sakura hướng Kakashi hỏi. Kakashi gửi một cái phụ cận một thân cây nói, ta ở nơi này cây bên trên, ta không có lập tức đi ra chỉ là muốn xác định một việc. Đó chính là hai người kia tập kích mục tiêu rốt cuộc là người nào. Nói đến đây Kakashi nhìn về phía Tazuna nói, nói cách khác, ta muốn biết hai người kia muốn tập kích là Tazuna tiên sinh ngươi, hay là chúng ta bốn cái ninja trong một người. Có ý tứ, Tazuna hơi cả kinh, cũng chính là rốt cuộc là ngươi bị theo dõi, hay là chúng ta mấy người trong bị theo dõi, chính là chỗ này sao chuyện gì xảy ra, ngươi trước đó cũng không có nói cho chúng ta biết ngươi bị ninja theo dõi. Lần này ủy thác nội dung, địch nhân chắc là những cái này một ít đội cùng đạo tặc mà thôi. Nhưng là lời giống vậy chính lập cấp trở lên nhiệm vụ. Người ủy thác công tác là bảo vệ ngươi thẳng đến Đại Kiều kiến tạo hoàn thành. Nếu như địch nhân là ninja lời nói, vậy nhất định sẽ bị định vị giá cao B cấp nhiệm vụ. Ngươi thật giống như có cái gì nan ngôn chi ẩn. Nếu như ngươi không nói thật nói, chúng ta sẽ rất hao tổn tâm trí. Loại tình huống này đã vượt ra khỏi chúng ta nhiệm vụ phạm vi ở ngoài. Kakashi nhìn Tazuna phân tích nói, loại này nhiệm vụ đối với chúng ta mà nói quá sớm a. Trở về đi, Sakura ở một bên nói rằng. Kakashi gật gật đầu nói, được rồi, chúng ta trước hết trở về làng a. Chờ một chút, Tazuna hoảng hốt vội nói, nếu như các người cứ như vậy rời đi, như vậy ta liền. Kakashi lắc lắc đầu nói, không có ý tứ. Tazuna tiên sinh bây giờ nhiệm vụ đã ra chúng ta tiểu tổ thừa nhận năng lực. B cấp nhiệm vụ không phải một đám hạ nhẫn có khả năng hoàn thành. Naruto lúc này nói ra. Kakashi lão sư, ngươi nói sai rồi. Cái này nhiệm vụ đã không thể nói là cấp nhiệm vụ. Chắc là A, cấp mới đúng. Tiếp lấy Naruto đi tới cái kia hai cái huynh đệ trước mặt nói. Vụ nhẫn phải không luận trả cái giá lớn đến đâu đều muốn hoàn thành nhiệm vụ ninja. Cho nên tuy là hai người kia tập kích bị chúng ta hóa giải. Thế nhưng miễn là Tazuna tiên sinh không có chuyện. Như vậy vụ nhẫn liền nhất định sẽ lần nữa phái người tới. Lần này cũng đã là trung nhẫn cấp bậc ninja. Trung nhẫn sau khi thất bại, các người trở lại ninja chính là thượng nhẫn. Kakashi hơi thở dài một hơi nói, xem ra, lần sau địch nhân nhất định là thượng nhẫn, xem ra chúng ta phải lập tức phản hồi làng mới được. Chờ một chút, Tazuna vội vã mở miệng nói, ta nói cho các ngươi biết tình hình thực tế a. Hy vọng các ngươi có thể tiếp tục bảo hộ ta, cũng chỉ có đồng dạng thân là thượng nhẫn ngươi có thể đủ bảo hộ ta. Đang ở Tazuna muốn Kakashi. Naruto đoàn người nói rõ nguyên nhân thời điểm, ở rừng rậm thâm sử một cái kỳ quái bên trong kiến trúc. Một cái ăn mập nam nhân đối diện trong phòng một đám người hét lên. Chính là bởi vì các ngươi là một đám võ công cao cường ninja. Ta mới, chỉ có, mời các ngươi trở về, nhưng cái này nhiệm vụ làm sao lại thất bại thì sao? Đối diện trên ghế salon một cái cõng đại đao mặt quấn băng vải nam nhân. Không nhịn được nghe ăn mập nam nhân tiếng gào. Dùng đại đao chỉ vào cái này ăn nam nhân mập nói ra. Lúc này đây, để bản đại gia dùng A. Kubikiribuso giải quyết hết những tên kia. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss.